nọ vậy tuyệt vời vũ chủ nhân. Tại mặt nước bước chậm mà đi. Làm một người lại một cô gái xinh đẹp chúc phúc. Dần dần đi tới trước mặt ngã nhĩ hoa. Tuyết trắng cánh tay từ trong nước giơ lên. Tiêm tiêm ngọc thủ đặt tại trên đầu ngã nhĩ hoa. Thanh âm nhu nộn thánh khiết. Truyền tới tai ngã nhĩ hoa. Nguyện tánh mạng nữ thần chúc phúc cho nay. Ngay lơ giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được tại dưới mặt nước. Có một ngón tay đột nhiên duỗi tới giữa hai chân của nàng. Nhu nộn hoa viên chưa bao giờ bị người khác đụng chạm qua. Đột nhiên bị mãnh liệt kích thích. Elise thoáng chốc ngây dại. Thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Cơ hồ quên rồi hết thảy. Chỉ ngơ ngác mà đứng ở trong nước. Có chút run rẩy. Này ngón tay chủ nhân chính là ngã nhĩ hoa đứng ở trước mặt nàng địa. Hắn tại nơi đơn vị ngọc thủ đặt tại chính mình trên đầu địa lúc. Rốt cuộc nhẫn nại không chịu nổi dục vọng trong lòng. Tiềm thức mà đem bàn tay duỗi tới giữa hai chân bạch dương thánh nữ. Mặt nước xanh ôn tuyền lục che giấu động tác của hắn. Tâm thần hắn đã trở nên mê mang. Tất cả lực chú ý tập trung vào ngón tay. Ngón tay êm ái mà hoạt động chứ. Vuốt ve nàng thánh khiết hoa viên. Ngón tay truyền đến địa nhu nộn xúc giác cơ hồ làm cho hắn cảm động muốn rơi lệ. Elise trong mũi phát ra đáng yêu thở dốc. Mũi thở nhẹ nhàng phe phẩy. Vô thần nhìn tu nữ trước mặt mình. Tu nữ này lần đầu tiên tiến vào Bạch Dương Cung, như thế nào sẽ làm ra chuyện kỳ quái như vậy? Elise từ sau khi trở thành Bạch Dương Thánh Nữ, chưa từng rời đi qua Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Nhiều năm qua vẫn sinh hoạt tại Thánh Khiết, chưa bao giờ kinh nghiệm qua loại sự tình này. Phương diện này kinh nghiệm ít đến gần không. Nàng không biết ứng đối như thế nào, chỉ trừng lớn hai mắt hoảng sợ, ngơ ngác nhìn ngã nhĩ hoa. Ngón tay ngã nhĩ hoa, tại vuốt ve nhu nộn âm môi nổi sườn nàng, sẽ dối vào nàng thuần khiết địa hoa viên trong. Đột nhiên rụt trở về, giơ lên tay, xoa xoa máu mũi, đem thắt lưng cúi càng thấp. Tâm lý loạn nhảy. Không biết chính mình như thế nào hồi sắc làm trí bất tỉnh. Đột nhiên làm ra chuyện kỳ quái như vậy. Nếu như muốn trách, cũng chỉ có thể trách Bạch Dương Thánh Nữ mị lực quá mạnh. Cho dù giống ngã nhĩ hoa như vậy ngượng ngùng xử nam, cư nhiên cũng bất tỉnh. Đột nhiên thân thủ đi sờ vuốt nơi riêng tư của nàng. Elise nhẹ nhàng mà thở hào hển. Một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Kéo uể oải yếu mềm hai chân. Từ ngã nhĩ hoa trước mặt đi qua. Xuống phía dưới một vị tu nữ chúc phúc. Các tu nữ khác cũng cúi đầu. Không dám nhìn thẳng thân thể xích lõa của Bạch Dương Thánh Nữ. Mặc dù kỳ quái nàng tại sao ưu ái ái nhĩ toa như thế. Đứng trước mặt nàng hồi lâu. Nhưng lại cũng thật không ngờ nơi khác đi các nàng tại phương diện này kinh nghiệm. Kỳ thật cũng không so với Elise nhiều hơn bao nhiêu. Sau khi hoàn thành chúc phúc, Bạch Dương Thánh Nữ không có có dũng khí ở chỗ này lâu. Nàng lung lay lắc lắc mà đi tới bờ ôn tuyền. Cầm lấy một cái khăn tắm trên bờ. Khỏa ở trên người. Quay đầu lại. Nhìn phía á nhĩ toa trong ôn tuyển. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu ánh mắt cùng nàng tiếp xúc cùng một chỗ. Của nàng hai tròng mắt rất lớn. Bích lục đáng yêu. Bên trong tràn ngập rồi mê mang cùng hoang mang. Giống không rõ ý nghĩa chuyện hắn vừa mới làm. Nàng chậm rãi quay đầu, khỏa chặt khăn tắm, đi về phòng ngủ của chính mình. Ngã Nhĩ Hoa từ phía sau yên lặng mà nhìn nàng. Nàng kiểu nhược thân hình. Ngay lúc hắn địa trong tầm mắt đi xa. Nhìn qua. Là thuần khiết kiểu nhược. Thật sự như một con dê trắng noãn nhu nhược. Á Nhĩ Toa tu nữ may mắn mà trở thành rồi Bạch Dương thánh nữ thiếp thân thị nữ. Làm các thiếu nữ mới tới hâm mộ không thôi. Nhưng là các nàng cũng không dám ghen ghét. Bởi vì dựa theo tánh mạng nữ thần dạy bảo. Ghen ghét thì là nguyên tội đáng sợ. Dáng vóc tiều tụy tu nữ. Tuyệt đối không thể có cảm tình này. Elise thống suất tu nữ trên thực tế có hơn 100 người. Bất quá đại đa bên ngoài cung tu hành. Có thể tiến vào Bạch Dương cung chỉ có 10 mấy người. Mà Ngã Nhĩ Hoa cùng Tây Liên chính là này 10 mấy tu nữ trong may mắn nhất. Làm Bạch Dương thánh nữ thiếp thân thị nữ. Có thể cùng nàng ngủ chung một phòng lớn. Bạn đang xem tại y. Trai e ni Ngã Nhĩ Hoa không biết e ly xe tại sao muốn chọn chính mình làm thiếp thân thị nữ cho nàng. Có chút chột dạ. Sợ nàng chỉ tội chính mình sờ vuốt tiểu huyệt nàng. Nhưng là qua chút ngày, không có gì sự tình, hắn cũng sẽ không lo lắng rồi. Mấy ngày này, hắn tận tâm hết sức mà hầu hạ tên này thuần khiết xinh đẹp cô gái. Cố gắng nghiền ngẫm lòng nàng. Thế là nàng muốn tận lực sớm từng bước nghĩ đến. Thay nàng làm tốt. Bởi vậy, hắn rất nhanh tựu thành thị nữ đắc lực nhất tại Bạch Dương cung. Chỉ ánh mắt nàng nhìn hắn, chung quy là có chút là lạ. Thường xuyên lâm vào hoảng hốt. Tại yên lặng mà trở về chỗ cũ chứ tay hắn chỉ gây cho chính mình cảm giác kỳ lạ. Vị thuần khiết xinh đẹp cô gái cả ngày ở tại Bạch Dương cung trong. Không có gì sự tình làm. Chỉ ngẫu nhiên sẽ đi mặt khác địa 11 trong cung thăm thánh nữ các cung khác. Có khi còn có thể đi tham gia thánh nữ bình hội nghị. Rảnh rỗi lúc. Nhân tiện triệu tập mới tới hơn 10 người tu nữ đến cùng nhau. Đối với các nàng tiến hành dạy. Của nàng lần đầu tiên giảng dạy là tiến hành trên nền cỏ xanh. Các cô gái xinh đẹp quây tụ tại thân thể nàng. Ngồi ở trên cỏ. Ánh mắt tiều tụy sùng kính rơi vào khuôn mặt nàng thanh thuần xinh đẹp. Lặng lặng mà nghe nàng nói. Bạch Dương thánh nữ thuần khiết ưu nhã thanh âm tại trên cỏ vang lên. Nói ra nữ thần giáo dụ. Cùng với quan ái thế nhân cùng động vật đạo lý. Của nàng hai tròng mắt lòe lòe sáng. Trên cỏ cô gái. Có vẻ như thế thuần khiết xinh đẹp. Giống như viên kim cương trong suốt. Không ngừng tỏa ánh sáng. Ngã Nhĩ Hoa hỗn tại cô gái xinh đẹp trong yên lặng mà nhìn nàng thanh thuần tuyệt mỹ dung nhan trong lòng có chút thương cảm. Như thế thuần khiết xinh đẹp cô gái. Ở trên địa cầu trước kia hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua bây giờ tới rồi thế giới này. May mắn đứng bên cạnh nàng. Hết lần này tới lần khác chính mình vừa lại đã không có tiểu vê vê. Tại nàng trước mặt ngốc một hồi đều đã tự ti mặc cảm. Lại càng không muốn nói theo đuổi nàng. Cho dù một năm sau tiểu kê kê hắn dài ra có thể như thế nào đây? Nàng là thánh nữ. Vĩnh viễn không có khả năng lập gia đình thân phận hắn bây giờ. Là vương tử bị lật đổ. Cho dù may mắn trở thành quốc vương. Cũng không có khả năng bốc lên thiên hạ to lớn không vĩ. Đi nghênh lấy thánh nữ tu đạo viện. Tượng trưng thuần khiết nhất trong lòng tất cả dân chúng. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi trong lòng tràn ngập ưu thương. E ly xe ánh mắt. Hướng bên này bay tới. thấy hắn thở dài, trong lòng vi hỉ. Chỉ khi hắn nghe được tánh mạng nữ thần địa thần dụ, lòng có cảm giác, không khỏi âm thầm thầm nghĩ. Vì ái nhĩ toa tỉ muội ngộ tính nhưng thật ra rất cao. Tại cách đó không xa, một chỉ cả người tuyết trắng địa tiểu dê con tại trên cỏ nhàn nhã mà ăn cỏ xanh. E ly xe dơ lên thủ đến, hướng nó vẫy vẫy tay. Nọ vậy chỉ tiểu dương ngẩng đầu, hướng bên này nhìn một chút, đột nhiên tát khai bốn vó, bước nhanh mà đã chạy tới, vui sướng mà kêu, vọt vào bờ ngực ấm áp của Elise. Ngã nhĩ hoa trừng mắt to, nhìn chằm chằm nơi tuyết trắng dê con, nhìn nó tựa đầu tại Elise địa bầu ngực sữa quay trái quay phải. Trong lòng vừa đố vừa tiện, hận không thể chính mình biến thành xe con mới tốt. E ly xe mỉm cười, hướng tu nữ các ôn nhu nói: bây giờ ta muốn dạy cấp tỉ muội như thế nào cùng động vật giao tiếp. Ngã nhĩ hoa nghe được tinh thần rung lên, đã sớm nghe này rời đi Bạch Dương cung tu nữ nói qua. Lịch đại Bạch Dương cung thánh nữ năng lực chính là cùng động vật giao tiếp, thậm chí có thể chỉ huy động vật, làm cho chúng nó nghe theo chính mình ra lệnh. Mà này tại Bạch Dương cung trong tu hành qua tu nữ cũng có rất nhiều học được kỹ xảo này, thậm chí có chút tu nữ lực lượng cường đại, có thể chỉ huy rất nhiều động vật, tại cùng đừng quốc quân đội địa trong chiến đấu phát huy cường đại lực lượng. Ở trên đại lục, số lượng rất ít địa pháp sư trong cũng có một bộ phân người có thể khống chế động vật. Những người này được xưng là khống thú sư. Làm cường đại khống thú sư thao túng rất nhiều mãnh thú nhằm phía quân địch lúc, thường có thể làm cho quân địch sợ hãi, thậm chí bị nhất cử kích hội, binh bại như núi đổ. Nhưng là khống thú sư, chưa người nào dám cùng thánh nữ tu đạo viện đối nghịch. 200 năm trước, từng có một vị cường đại đến cực điểm khống thú sư, vì phương Bắc địa cường quốc dốc sức tổ chức rồi một chi mãnh thú đại quân, cùng phương Bắc cường quốc địa quân đội cùng nhau tiến công Thánh An Vương quốc. Thế như trẻ tre, Thánh An Vương quốc địa quân đội đều bị kích hội, không cách nào ngăn cản bọn họ địa thế công. Nhưng bọn hắn mưu đồ nhất định chỉ có thể phá sản. Nọ vậy một đời Bạch Dương thánh nữ rất nhanh xuất hiện tại chiến trường trên, quơ ma pháp trưởng, hướng này mãnh thú phát ra ra lệnh, làm nàng thánh khiết quang mang chiếu khắp đến mãnh thú đại quân trong. Nọ vậy đơn vị cường đại địa quân đội đột nhiên ngã qua, đem phương Bắc cường quốc địa bọn lính trùng tới thất linh bát lạc, đương chàng thảm bại. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz năm thánh nữ tu đạo viện vô danh 6 chương 3 Bạch Dương thánh nữ hạ. Mà Thánh An Vương quốc địa quân đội nhân cơ hội phản công, địch quốc địa quân đội cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có rất ít một ít người có thể trốn về nước đi. Vị kia cường đại địa khống thú sư cũng chết vu loạn quân trong. Từ nay về sau cái kia quốc gia chưa gượng dậy nổi, bất quá trăm năm đã được mỗi nước liên binh tiêu diệt. Ngã nhĩ hoa tại Bạch Dương cung ở vài ngày, đương nhiên nghe nói qua chuyện xưa này, tâm lý không khỏi thầm nghĩ, loại năng lực này nhưng thật ra không sai. Cho dù năng lực không đủ tổ chức một chi mãnh thú đại quân công thành chiếm đất, ngày nào đó nghèo sầu thất vọng thất lạc đầu đường, còn có thể huấn luyện một chỉ hầu tử hoặc là anh vũ, đến trong nhà người khác đi lấy chút tiền cho ta dùng. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng cân nhắc. Ánh mắt bắt đầu trở nên nóng bỏng. Cẩn thận lắng nghe Elise nói. Một chữ cũng không bỏ qua. Trên nền cỏ xanh, xinh đẹp cô gái trong lòng ôm một chỉ non nớt địa dê con. Dùng thanh âm nhu nộn nhẹ nhàng nói chuyện. Gió nhẹ kéo tới. Hây hẩy nàng tuyết trắng trường bào. Trên cỏ địa cô gái có vẻ như thế thánh khiết, làm cho chung quanh tu nữ các cùng với thiếu niên đóng giả tu nữ cũng thật sâu mà mê muội. Mặc dù nàng trên thực tế là trên đại lục cường đại nhất khống thú sư, có được cường đại ma lực thay đổi chiến trường, nhưng là tại mọi người địa trong mắt, nàng vẫn đang chỉ thị một người thanh xuân cô gái, xinh đẹp phi phàm, nhưng lại chỉ có rất tiểu nhân khí lực, nhu nhược làm người thương tiếc. Lịch đại Bạch Dương cung địa bình thường tu nữ trong ái thượng thánh nữ đếm không hết. Nhưng là chưa từng có người nào có dũng khí hướng nàng biểu lộ. Bạch Dương thánh nữ thuần khiết xinh đẹp. Đủ để cho trên đại lục tất cả địa cô gái xinh đẹp tự ti mặc cảm. Duy nhất có thể đánh vỡ loại cục diện này chỉ có trong lòng vô thần, gan lớn vọng vi dị giới thiếu niên rồi. Mấy ngày kế tiếp, Ngã Nhĩ Hoa chuyên tâm mà tu luyện, cố gắng đề cao chính mình cùng động vật giao tiếp địa năng lực. Nhưng là Bạch Dương cung trong địa này dây con nhân tiện tượng cùng hắn có cửu oán sống nhau. Gặp hắn bỏ chạy, càng không cần phải nói cùng hắn tâm linh tương thông rồi. Rốt cuộc có một ngày, Ngã Nhĩ Hoa nhẫn nại chịu không nổi. Tà niệm dâng lên. Thừa dịp một chỉ dê con chuyên tâm ăn cỏ địa lúc, từ phía sau lén lút sờ qua đi. Ôm đồm chủ hai chân sau, đem nó ấm trên mặt đất. Bát chuyển nó địa thân thể. Đầu đối đầu mà nhìn chằm chằm nó địa hai tròng mắt. Trong lòng mặc niệm chú văn, hy vọng có thể cùng nó tâm linh tương thông. Nhưng là rất nhanh, hắn địa cảm giác suy nghĩ đã được Tiểu Dương đuổi ra rồi thân thể. Ngã Nhĩ Hoa cảm giác được nọ vậy chỉ Tiểu Dương giống như đang cố gắng chống cự chính mình cảm giác. Suy nghĩ địa xâm lẫn giống nhau. Địch nhìn kỹ mà nhìn hắn. Giống cha giác đến hắn cũng không phải một người dáng vóc tiểu tuổi tu nữ. Đối với như vậy địa tính chất đừng phân biệt. Ngã Nhĩ Hoa đột nhiên giận dữ. Đơn giản bắt nó ấm trên mặt đất. Chính mình phát đi tới. Cưới ở nó trên lưng. Hai chân kẹp lấy. Vội vàng Tiểu Dương tại trên cỏ chạy trốn thoát đứng lên. Bạch Dương cung địa dây con. Bởi vì đã bị thánh nữ tu đạo viện trong không chỗ nào không có địa thần lực ảnh hưởng. Đều có khí lực rất lớn. Cho dù là này một dây con cũng có cũng đủ khí lực mang hắn chạy loạn. Nhưng là chúng nó cũng không dám phản kháng. Bàng Phật ngàn vạn lần năm qua truyền thống. Làm cho chúng nó đánh mất dũng khí phản kháng. Tiểu Dương rất thấp. Ngã Nhĩ Hoa cưới ở cấp trên. Hai cái đùi bị kéo tại mềm nhắn địa trên cỏ. Xíu cợt mà trượt. Hắn chưa từng có cưới qua ngựa. Bây giờ cưới ở dương địa trên người. Nhìn nó cưới chính mình chạy loạn. Trong lòng một trận thoải mái. Thanh phong thổi tới. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên. Hưng phấn mà cười. Phảng phất chính mình đã biến thành rồi một anh dũng địa kỵ sĩ. Cưới ở Tiểu Dương địa trên người, hắn niệm chú văn thoáng chốc tinh tường cảm giác được Tiểu Dương sợ hãi cùng mềm yếu. Loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa hạnh phúc phát hiện. chính mình đã tại trở thành một người vĩ đại địa khống thú sư địa trên đường. Đi tới rồi rất lớn từng bước. Hắn địa cảm giác, suy nghĩ, truyền tới tiểu dương địa trong đầu, chỉ huy chứ nó hướng các phương hướng chạy loạn. Dần dần mà, loại này chỉ huy nghệ thuật trở nên thuần thục, dễ sai khiến. Nọ vậy chỉ tiểu dương tại mệnh lệnh của hắn hạ, vội vàng mà chạy trốn thoát chứ. Nước mắt dần dần từ nó lo sợ nghi hoặc địa trong mắt chảy ra, rơi bãi cỏ, ngã nhĩ hoa hai chân, dần dần kẹp càng chặt. Mấy ngày này tích đè lên tham sắc dục, không chỗ phát tiết. Khi hắn kẹp chặt nọ vậy chỉ thuần khiết địa tiểu dê con, mơ hồ địa sảng khoái, từ hai giữa hai chân có chút nổi lên. Á nhĩ toa tỉ muội, nay đang làm cái gì vậy? Một người giật mình địa thanh âm từ sau lưng vang lên. Ngã nhĩ hoa lại càng hoảng sợ, quay đầu lại nhìn lại, đã thấy bạch dương thánh nữ Elise đang đứng tại hắn phía sau cách đó không xa trên cỏ. Nàng thanh thuần địa trên mặt tràn đầy kinh ngạc mê mang, khẽ nhích môi anh đào, ha ha mà nói: Á nhĩ toa tỉ muội, nay như vậy sẽ làm bị thương đến nó. Ngã nhĩ hoa có chút ngẩn người, trong lòng trong ra lệnh tiểu dương dừng lại, hai chân tại trên cỏ quỳ thẳng, không dám sẽ đem tất cả địa sức nặng cũng đặt ở nó địa trên người. Khi dễ tiểu dương bị bạch dương thánh nữ phát hiện, bị cái dạng gì địa trừng phạt, hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi, xem một chút nhiều vận mệnh chờ chính mình. Elise nhanh chóng chạy tới, thân thủ vuốt ve tiểu dây con địa đầu, cẩn thận mà đem nó từ ngã nhĩ hoa địa hông hạ ôm đi ra. Trắng nõn tay nhỏ bé lơ đãng mà đụng chạm đến hắn hai chân trong lúc đó bộ vị, đem tiểu dương ôm vào trong ngực, đau lòng mà hôn môi lên đầu của nó bộ lưng, kể cả bị ngã nhĩ hoa địa hai chân chặt kẹp qua bộ vị. Ngã nhĩ hoa ngơ ngác mà quỳ gối trên cỏ, tâm lý đập bịch bịch. Mới vừa rồi Elise địa tay nhỏ bé mò lấy rồi hắn địa hạ thể chỗ, mặc dù nơi nào cũng đã rụt đi vào, nhưng là bị thánh nữ địa thủ đụng chạm khi đến thân, hay là làm cho hắn hưng phấn không hiểu. Elise đứng lên, yên lặng mà nhìn hắn. Thuần khiết địa trong mắt có thần sắc trách cứ, nhưng là nàng nhưng lại chỉ thị môi rung rung vài cái, đúng là vẫn còn không nói gì thêm, ôm tiểu dây con hướng xa xa chạy đi. Nhìn cô gái uyển chuyển địa dáng người chạy hướng phương xa, ngã nhĩ hoa quỳ ngồi ở trên cỏ, bên môi có chút hiện ra rồi vẻ tươi cười. Nguyên lai bạch dương thánh nữ địa tính cách là như thế mà ôn hòa mềm yếu. Hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi, nếu như đã biết vài ngày không có đã bị cái sao xử phạt, sau này ở tại bạch dương cung trong, có thể không cần lo lắng bị trừng phạt rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz6 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh 7 Chương 4 Nụ hôn đầu tiên của thiếu nam thượng. Mấy ngày kế tiếp, ngã nhĩ hoa như nguyện, không bị trừng phạt, thậm chí không có bị Elise nói một câu nói nặng. Hắn hỏi thăm khắp nơi, nghe các tu nữ nói, bạch dương thánh nữ những năm gần đây chưa bao nóng giận với các tu nữ, cũng không xử phạt qua người nào. Cô gái thuần khiết mềm yếu như thế, thật là thiên hạ tuyệt vô cận hữu. Bởi vì nàng thuần khiết thiện lương,

Trong lúc ngủ mơ địa cô gái không nhịn được thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Trong miệng phát ra vô ý thức địa nang nam tiếng xé gió. Của nàng nội y thì hai đoạn thức địa. Tuyết trắng bằng phẳng tiểu phúc. Cũng là như vậy mềm nhẵn. Hạ thân ngã nhĩ hoa tại của nàng tiểu phúc thượng khẽ hôn liếm thì. Đầu lưới tại nàng nhu nộn ra thịt lướt qua. Mang đến nhẹ nhẹ hàn ý cho nàng. Tay ngã nhĩ hoa kiên định mà dối hướng thánh địa thường xuất hiện tại trong mộng hắn. Tinh khiết màu trắng tơ tầm trí nổi khố. Xúc tua mềm nhẵn. E ly xe thân là thánh nữ. Mặc dù không sùng thượng xa hoa. Nhưng là của nàng quần áo. Vẫn đang không phải bình thường nữ tử có thể so sánh. Thiếu niên ngón tay đã đặt tại hai điều tuyết trắng béo mập bắp đùi trung gian. Cách nổi khố. Nhẹ nhàng dùng sức. Ở bên trong khố thượng lõm hãm đi xuống. Sử nữ hoa viên mềm mại. Cho dù cách nổi khố. Cũng làm cho ngã nhĩ hoa trần trần ngất huyến. Đem mặt ghé vào e ly xe tiểu phúc. Nhẹ nhàng mà thở hổn hển. Đang ngủ, bàng Phật cảm giác được chính mình sử nữ địa hoa viên đã bị xâm nhập. E ly xe thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Ngón tay ngã nhĩ hoa. Kiên quyết hoạt động cách nổi khố xoa nắn nơi riêng tư của nàng. Dần dần, tơ tầm trí nổi khố bên trong. Có nhẹ nhẹ chất lỏng tràn ra. Cấp nội khố lưu lại đảm đảm ẩm ướt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz7 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh 8 chương 4. Nụ hôn đầu tiên của thiếu nam. Hạ, ngã nhĩ hoa mở to hai mắt nhìn. Vội vàng nằm sấp hạ thân đi. Run rẩy hai tay ôm lấy cô gái thơm mát mông. Lòng bàn tay cảm giác mềm nhẵn. Dùng chậm nhất tốc độ. Cẩn thận mà đem của nàng nổi khố thốn rồi xuống tới. Xinh đẹp sử nữ hoa viên xuất hiện tại trước mặt hắn. Ngã nhĩ hoa trong lòng như bị cự chùy đánh. Hai mắt gắt gao mà chăm chú nhìn vào giữa tuyết trắng nhu nộn đùi đẹp. Hô hấp dồn dập, không tự chủ được mà cúi đầu. Đem nhất sùng kính địa ẩm ướt hôn, hiến cho nọ vậy từng vô số lần xuất hiện tại hắn trong mộng xinh đẹp hoa viên. Trơn bóng không có mao sử nữ hoa viên. Đạm phấn hồng hơi màu tím mềm mại cách khe. Bị bờ môi của hắn khắc ở cấp trên. Nhẹ nhàng run rẩy. Đầu lưới ngã nhĩ hoa, không thể chờ đợi được mà từ môi trung vươn, liếm tại thánh nữ. Nhất chân quý cách khe. Tinh tường cảm giác được nổi bích nộn thịt mềm mại. Cùng với mới vừa rồi tay hắn chỉ tạo thành địa nhẹ nhẹ trong suốt chất lỏng mùi. Cô gái thuần khiết địa mật chấp hay là lần đầu tiên tử của nàng trong cơ thể chảy ra. Trước đó, không có bất luận kẻ nào kể cả chính cô ta đối với nơi này tiến hành vuốt ve. Lòng tràn đầy tiều tụy cùng thánh khiết lý tưởng cô gái. Đúng này hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là khi tắm, cũng gần thị cùng đúng khác địa da thịt giống nhau tẩy trừ. Mà không đi nhiều hơn đụng chạm lấy cầu khoái cảm. Có thể làm cho nàng chảy ra mật chấp địa, ngã nhĩ hoa là người đầu tiên. Tại rất nhiều năm sau này, mỗi khi nghĩ đến chính mình làm xuống công tích như vậy, ngã nhĩ hoa đều đã cảm giác được vô cùng tự hào. Đúng chính mình hông hạ bạch dương thánh nữ quất xuyên vào được càng thêm mãnh mạnh. Nghe nàng thở gấp rên rỉ địa thanh âm. Mỉm cười cùng nàng cùng nhau nhớ lại ngây ngô thiếu niên khi vui sướng chuyện cũ. Đương nhiên, Bây giờ hắn còn không nghĩ đến tương lai hội chuyện đã xảy ra. Chỉ tiểu tụy dùng miệng môi hôn sâu chứ xử nữ hoa viên mềm mại cách khe. Nhẹ nhàng mà hút chứ. Đem nàng lần đầu tiên chảy ra địa ban đầu mật. Hấp liếm đến chính mình địa trong miệng. Trong truyền thuyết cô gái mật chấp, hắn rốt cuộc nhấm nháp tới. Cũng không giống từ trước nghe nói qua có chút bất hảo mùi. Elise là Bạch Dương cung địa thánh nữ. Thể chất khác với thường nhân. Trong hoa viên chảy ra mật chấp. Thơm mát thuần ngọt đắc ý. Có chút mang theo một tia ngọt vị. Quả thực so với nhất thuần đắc ý liệt tửu càng thêm say lòng người. Ngã nhĩ hoa mê say với sử nữ mùi thơm cùng với thánh nữ mật chấp trong đầu một mảnh bất tỉnh mờ mịt. Hắn tham lam mà mút vào đầu lưới xâm nhập của nàng cái khe trong. Hắn mặt chôn ở cô gái địa hai giữa hai chân. Tuyết trắng hoạt nộn địa bắp đùi áp vào hắn trên mặt. Ấm áp mùi thơm tràn đầy mũi hắn. Mũi hắn đỉnh tại phía trên cô gái địa nơi riêng tư, hô hấp ra nhiệt khí, đánh vào cô gái nơi riêng tư. Chóp mũi nhẹ đỉnh chứ e ly xe nhu nộn ra tay. Nàng tại trong mộng cúi đầu rên rỉ tê. Một viên nho nhỏ hồng đậu, từ cái khe địa mở rộng đi ra. Như đỏ bừng bội lôi, cùng đợi mưa móc địa dễ chịu. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu trừng mắt to nhìn khối hồng đậu, hưng phấn địa rừng rực ánh mắt cơ hồ muốn đem nó hóa tan. Hoặc là đây là trong truyền thuyết cô gái địa âm đế sao? Hắn đầu lưới run rẩy mà để ở trên mặt cùng đồng dạng đang run run rẩy hồng đậu thân mật tiếp xúc. Môi cũng theo đi lên. Hôn khối hồng đậu. Đem nó hút tại trong miệng. Đầu lưới cùng môi nhẹ nhàng mút vào, ôn nhu mà liếm thì chứ hút chứ cô gái nơi riêng tư chảy xuống càng ngày càng nhiều mỹ vị mật chấp. Hắn đầu lưới vươn vào rất sâu, nhập vào bên trong cái khe mềm mại, hút chứ thơm mát mật cũng chế tạo ra càng nhiều mật chấp. Ngay lúc hắn hưng phấn được không thể tự mình lúc, đột nhiên cảm giác được Elise địa thân thể mềm mại nhúc nhích rồi một chút. Tâm lý rõ ràng. Vị